cảnh vật trước mắt nàng trở lên mơ hồ, chỉ còn lại một mảnh thế giới màu đỏ, rốt cuộc Mười đã có thể ở bên huynh. Ngay cả sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối, Mười cũng muốn theo huynh, tốt lắm. Sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối, huynh có hối hận không? Không bao giờ. Một chữ cuối cùng vừa nói xong, trên đỉnh đầu hai người hiện lên hai luồng sáng trắng, ánh sáng tụ tập lại thành một quả cầu sáng lạng, ở trên đỉnh đầu hai người giao nhau, thật lâu sau chậm rãi biến mất. Lúc này, ba người Lục Thanh từ bên một ngôi mộ đi ra, sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Long Tuyết yên lặng đứng nhìn hai người tựa vào nhau, từ trên mặt họ, nàng thấy được một nụ cười thỏa mãn khiến trong lòng nàng sinh ra một trận rung động, hay cho câu sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Trong ánh mắt nghi hoặc của hai người Lục Thanh, Long Tuyết phá lên cười điên cuồng. Trong đôi mắt của nàng hiện lên hung quang, cái gì má sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Ta không tin, Long Tuyết như điên cuồng, phất tay bắn ra một đạo hàn băng kiếm khí, dừng tay. Lục Thanh gầm lên một tiếng, trước mặt thi thể hai người Ninh Hoàng chân trống rỗng xuất hiện một lôi thuẫn màu tím, hàn băng kiếm khí đánh vào trên mặt thuẫn tạo lên một gợn sóng vô hình nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, hay cho hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẩn. Cảnh giới của ngươi tăng lên thật nhanh. Long Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Thanh, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Mà nàng thấy Lục Thanh ngăn cản thì cũng không có tiếp tục ra tay nữa. Nhất thời bầu không khí trở lên trầm trọng, không thèm để ý tới lời nói của Long Tuyết, Lục Thanh bước hai bước tới trước mặt thi thể hai người Ninh Hoàng Chân. Lại nói thì hắn cùng Ninh Hoàng Chân cũng có chút giao tình, tuy mỗi người ở một phía tông môn nhưng trong lòng Lục Thanh vẫn còn chút tình nghĩa, hai vị hãy ra đi bình an. Lục Thanh than nhẹ một tiếng rồi vung tay phải lên, trên thi thể hai người chợt bốc lên lôi quang chói mắt. Lôi quang chợt lóe rồi biến mất, thi thể hai người tan biến đến bụi phấn cũng không còn, Lạc Tâm Vũ đứng bên cạnh nhìn động tác của Lục Thanh có chút kinh nghi. Đợi cho Lục Thanh quay người lại, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi đã ngộ được thật sao? Lục Thanh lạnh nhạt cười, cũng không lảng tránh nói, chỉ là ngẫu nhiên ngộ ra mà thôi, ngẫu nhiên ngộ ra. Lạc Tâm Vũ cười khổ lắc đầu nói tiếp, ngươi ngẫu nhiên ngộ ra thì không biết bao nhiêu kiếm chủ muốn chết đây, Lạc Tâm Vũ nói không sai. Phần lớn kiếm chủ đều khó có thể chạm tới một phần của cảnh giới kiếm hồn, thậm chí có kiếm chủ nghị lực rất lớn, dành cả thời gian trăm năm để du lịch khắp đại lục, chỉ để cầu lĩnh ngộ, nhưng cho tới tận cuối đời cũng không thể chạm tới một phần của cảnh giới kiếm hồn. Từ trước đến nay, cứ 100 kiếm chủ thì có trên dưới 10 người có thể đạt tới cảnh giới giả hồn, tẩy tận minh hoa, đây là còn chưa tính số ngưng thất bại trong lúc ngưng tụ kiếm hồn. Muốn đạt tới cảnh giới kiếm hồn, rất khó. Lạc Tâm Vũ lắc đầu, đem những tâm tư này nọ loại bỏ. Lúc này mặt đất bốn phía chấn động, hơn mấy trăm kiếm thi vây quanh ba người, nhưng tựa hồ những kiếm thi này có điều kiên kỵ, nên chậm chạp không triển khai công kích, đây là cái gì? Ánh mắt Lục Thanh chuyển tới nhìn tế đàn trên bãi đá màu đỏ tươi, như là màu máu tươi vậy. Từ đó bỗng có một cổ dao động cổ quái tản ra, dao động này như có lực hấp dẫn rất lớn với kiếm thi, làm chúng tụ tập đến đó. Tế đàn này có điều cổ quái. Nhìn bãi đá như tràn ngập máu tươi, không biết vì sao trong lòng ba người cảm thấy bất an, đồ vật quỷ gì chứ? Long Tuyết khẽ quát một tiếng, phất tay bắn ra một đạo hàn băng kiếm khí chém về phía tế đàn, ầm ầm, ngoài dự đoán của mọi người, dưới hàn băng kiếm khí của Long Tuyết, tế đàn không hề có phản ứng gì, bị kiếm khí chém thành hai mảnh, lộ ra sự việc cổ quái ở bên trong, đây là... Giờ phút này xuất hiện trước mắt ba người là hơn 1.000 khối ngọc bài màu đen, bên trong có một tầng sáng màu trắng nhàn nhạt, Lạc Tâm Vũ không cảm nhận được gì, nhưng Lục Thanh lại cảm nhận được vô số dao động linh hồn khác nhau, Lục Thanh có chút khiếp sợ quay đầu nhìn lại những kiếm thi. Nếu hắn đoán không sai thì đó là chỗ phong ấn linh hồn của những kiếm thi này, quả nhiên, sau khi cẩn thận cảm ứng, Lục Thanh phát hiện có một số ít dao động linh hồn, chính là của những kiếm thi trước mắt. Linh hồn của họ phần lớn bị nhốt trong mỗi cái ngọc bài màu đen, ở bên trong dãy dụa rất kịch liệt, một bộ phận linh hồn đã gần thoát ra. Hiện giờ chỉ cần linh hồn bọn họ thoát ra khỏi ngọc bài, là có thể thuận lợi luân hồi, lại nghe Long Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là một đám kiến hôi, chỉ biết sống tạm bỡ tới bây giờ. Đến dũng khí tự làm hồn phi phách tán, hồn vía lên mây cũng không có, hai người Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, lập tức nhìn tới xung quanh, chính xác. Tuy rằng một số kiếm thi thoát ra khỏi phong ấn của kiếm mộ, nhưng không hề ít những phần mộ không hề nhúc nhích, chẳng lẽ chúng nó, lại nhìn kỹ bên trong, quả thật có một số ngọc bài bị hỏng rơi trên mặt đất. phong ấn không bị phá vỡ, mà ngọc bài trấn áp linh hồn bị vỡ vụn vậy thuyết minh, hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, từ những năm tháng vô tận trước đây, bọn họ cũng đã hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Khi nghe Long Tuyết nói, ánh mắt hai người Lục Thanh nhìn về phía những kiếm thi cũng khác hẳn, những kiếm thi này trải qua năm tháng vô tận mà vẫn tồn tại, có thể cho là từ thời kỳ hoang dã thượng cổ, đó là phải 5 vạn năm, bị phong ấn thời gian như vậy mà vẫn chịu đựng, có thể thấy oán khí trên người bọn họ nồng đậm như thế nào, nhưng đồng thời, về phương diện khác cũng cho thấy là bọn họ rất sợ sệt cái chết, bị trấn áp vô tận 5 tháng mà còn, nếu 5 tháng không thể giết chết các ngươi, thì hôm nay ta sẽ đưa tất cả ra đi. Long Tuyết hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ lên vẽ ra vô số tàn ảnh, hàng băng kiếm khí sắc bén phá không, hướng tới những khối ngọc bài đánh tới. Lục Thanh cũng không có hảo cảm gì với những kiếm thi này, nên không hề cản trở động tác của Long Tuyết. Ầm ầm, ầm ầm, trong phút chốc vô số ngọc bài bị đánh vỡ thành bụi phấn. Ngao, hàng loạt tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Rất nhiều kiếm thi tự ôm lấy đầu kêu gào thảm thiết, nhiều điểm sáng màu trắng từ đỉnh đầu bọn họ thoát ra, cũng không như lúc trước Lục Thanh chứng kiến biến mất trong trời đất, mà những điểm sáng đó trong nháy mắt thoát vỡ. Lục Thanh nghe được tiếng vang giống như là tiếng kêu thảm của linh hồn, vô số thanh âm kêu gào của linh hồn hợp lại, Lục Thanh nhịn không được sắc mặt trắng bệch, phải qua một lúc mới khôi phục lại, lại nhìn Lạc Tâm Vũ cũng không có phản ứng gì, Lục Thanh càng thêm khẳng định sự bất phàm của Long Tuyết. Lạc Tâm Vũ vì cảnh giới không đủ, không thể cảm ứng được linh hồn tồn tại, nhưng Long Tuyết bất đồng, thông qua quan sát Lục Thanh có thể khẳng định, linh hồn lực của Long Tuyết còn vượt trên hắn rất nhiều. Lục Thanh đang mãi suy nghĩ thì những bia mộ trong trăm trượng bỗng chấn động. Nguyên bản luồng linh quang 5 màu đã biến mất lúc trước lại nở rộ lên, một cổ uy áp giáng xuống, ép tới trong lòng 3 người, chẳng lẽ ngôi mộ kia là nơi chôn cất ngũ hành kiếm tôn? Lạc Tâm Vũ mở miệng nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, ở chỗ bia mộ hơn 100 trượng đột ngột xuất hiện một cánh cửa cao gần 1 trượng, cánh cửa tản ra ánh sáng 5 màu lưu chuyển, nhìn qua như là một lốc xoáy 5 màu xoay tròn, đây là cổng vào. Lục Thanh trầm giọng nói. Hắn cảm thấy trong lòng mình có chút bất an, vù cái gì mà lúc 4 người của Phù Vân Tông đến, cánh cửa này không mở ra, hay là phải giết sạch đám kiếm thi mới được, hiện giờ Lục Thanh cảm thấy hành trình kiếm mộ càng thêm quỷ dị. Giống như có một bàn tay vô hình khống chế hết thảy, làm mọi người từng bước đi tới địa phương chết chóc, hoặc người chết ta vong, chúng ta mà đi vào thì mấy người Niếp Thanh Thiên phải làm sao? Lạc Tâm Vũ mở miệng hỏi, sau 1 tháng, kiếm mộ tự động tống xuất người bên trong ra, nơi này cũng không còn tồn tại kiếm thi. Đột nhiên Long Tuyết mở miệng nói, Lạc Thanh cũng Lạc Tâm Vũ nhìn nhau, Long Tuyết thực sự rất kỳ quái làm người ta không thể hiểu nổi nàng đang nghĩ gì. Ngay sau đó, mặc kệ hai người Lục Thanh có đồng ý hay không, Long Tuyết liền từng bước tiến tới lốc xoáy 5 màu. Lục Thanh nhướng mày, hắn cảm thấy Long Tuyết thật cố chấp. Lốc xoáy 5 màu này không biết có nguy hiểm không, nếu lại là một nơi hung hiểm thì chẳng phải là mất không tính mạng sao. Bên kia, Lạc Tâm Vũ cũng đồng dạng cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hít sâu một hơi, Lục Thanh nói, đi thôi. Hắn nói xong liền đi nhanh tới lốc xoáy 5 màu. Trong một phiến không gian có khí ngũ hành rất nồng đầm tràn ngập, Lục Thanh xem, phiến không gian này phải rộng hơn 10 dặm. Khắp trời đất đều có khí ngũ hành, trên bầu trời có một mặt trời 5 màu độc nhất vô nhị, một loại khí tức huyền ảo khó hiểu tràn ngập khắp không gian này. Lúc này, 3 người Lục Thanh đứng trên mặt đất. Mỗi tấc đất đều tràn ngập 5 loại màu sắc. Nguyên khí trong trời đất gần như cô động thành thực chất, thường thường đều có thể thấy rất nhiều linh dược vạn năm mà không hề có hung thú nào bảo hộ. Lục Thanh cùng Lạc Tâm Vũ còn đang vui mừng, bỗng Long Tuyết ở bên cạnh sắc mặt đại biến, lĩnh vực, 2 từ xa lạ từ trong miệng Long Tuyết thốt ra. 2 người Lục Thanh thấy từ trong mắt nàng rõ ràng có một tia sợ hãi, rốt cuộc đó là cái gì mà khiến Long Tuyết thất thố như vậy, lĩnh vực là cái gì? Lục Thanh giống như không biết sự việc phiền toái, mở miệng hỏi. Vẻ mặt Lạc Tâm Vũ bên cạnh cũng đầy nghi hoặc chờ đợi Long Tuyết trả lời, Long Tuyết quay đầu lại. Lốc xoáy 5 màu đã biến mất không còn, sắc mặt nàng trở lên vô cùng ngưng trọng, đó là thần thông mà chỉ có cảnh giới kiếm phách mới có, lĩnh vực lực lượng thuộc tính. Long Tuyết trầm giọng nói, dừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại, Long Tuyết cảnh giác nhìn 4 phía rồi nói tiếp, cái gọi là lĩnh vực, chính là hồn phách của tông sư cảnh giới kiếm phách hợp cùng với lực lượng mà bản thân lĩnh ngộ, ngưng kết ra một phiến không gian thuộc tính độc lập, trong phiến không gian thuộc tính này, tông sư đó là chúa tể tuyệt đối. Trừ phi có tồn tại cao hơn hắn, nếu không thì không thể vận động một chút lực lượng thuộc tính nào. Lĩnh vực, nghe Long Tuyết giới thiệu, Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ rốt cục mới biết được đây là một thần thông nghịch thiên của tông sư cảnh giới kiếm phách. Lĩnh vực là đáng sợ như thế nào? Theo cách nói của Long Tuyết thì giờ phút này bọn họ như con thú rơi vào một cái bẫy của người thợ săn, sống chết đều do người khác quyết định, chẳng lẽ Ngũ Hành Kiếm Tôn còn sống? Như nghĩ tới cái gì, Lạc Tâm Vũ bỗng mở miệng nói, rất có thể. Long Tuyết tiếp tục nói, trong lĩnh vực này vẫn còn có sinh cơ. Ta thực hoài nghi những gì mà Điển Lục ghi chép lại, Ngũ Hành Kiếm Tôn chỉ sợ chưa hoàn toàn ngã xuống, tiểu nha đầu. Không nghĩ tới ngươi lại có kiến thức như vậy, thực khó có được a. Đột nhiên trong phiến không gian này, mây gió nổi lên, mặt trời năm màu trên bầu trời biến mất, ngược lại trên bầu trời hé ra một khuôn mặt già nua, uy áp như cơn sóng Trường Giang ép xuống, áp bức ba người, rắc rắc, từ trên người Lạc Tâm Vũ liên tục truyền ra tiếng xương cốt bị đè ép, vốn hắn đã bị trọng thương, tuy thoạt nhìn thì đã gần khôi phục, nhưng thương tích đầy người như thế nào có thể dễ dàng khôi phục. Nhất thời hắn bị uy áp từ bầu trời ép xuống không chịu nổi, Lục Thanh bước lên, nhanh chóng chắn trước mặt Lạc Tâm Vũ. Tuy rằng uy áp cũng đè ép người hắn, nhưng hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ tương đương với thanh kiếm cửu phẩm mà kháng trụ được, gì? Thân thể tiểu tử này thật mạnh mẽ, như là một thanh kiếm được rèn lên vậy, bên trong người còn có uẩn dưỡng tia khí sắc bén. Thật là kỳ sự. Thật là hảo cơ duyên. Hảo kỳ ngộ. Gương mặt già nua che kín mấy trăm trượng trên không trung, những lời thốt ra giống như tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, không cần phải nói ba người Lục Thanh cũng biết chủ nhân của gương mặt này là ai. Thần thông bậc này trừ Ngũ Hành Kiếm Tôn ra còn có thể là ai, vãn bối ra mắt Kiếm Tôn. Hít sâu một hơi, Lục Thanh cùng Long Tuyết đồng thời cất tiếng nói, ân. Rất tốt. Ba tiểu gia hỏa này rất không sai. Gương mặt mà Ngũ Hành Kiếm Tôn huyển hóa ra già nua vô cùng. Ba người nghe trong lời nói của lão mang theo sự tang thương vô cùng, vô tận năm tháng. Từ thời kỳ hoang dã thượng cổ tới bây giờ, đó thực là những năm tháng dài vô tận, chần chờ một lúc, Lục Thanh vẫn mở miệng nói, tiền bối vẫn còn sống tới bây giờ, vì sao lại phải kiến tạo kiếm mộ này? Nghe Lục Thanh hỏi như thế, hai người Long Tuyết cũng hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời. Đúng vậy, nếu đúng như Lục Thanh nói thì cần gì phải kiến tạo kiếm mộ này, Hanh? Một tiếng ngâm chấn động hồn phách vang lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của ba người, khuôn mặt già nua bao trùm mấy trăm trượng trên hư không biến mất, ngay lập tức ở chỗ cách ba người hơn 10 trượng, linh khí ngũ hành tụ tập lại, thân ảnh một lão nhân bình thường ngưng tụ ra, toàn thân lão nhân này đều là do khí ngũ hành ngưng kết lại, nhưng không hề gây trở ngại lão nhân hành động và nói chuyện, ánh mắt lão nhân thâm thúy giống như vực thẳm sâu không thấy đáy, không hề có một gợn sóng, thật lâu sau. Lão nhân mới thở dài một hơi, nói, không ai có thể sống được qua những năm tháng dài dằng dặc như vậy cả, cho dù là tu vi của lão phu năm đó cũng tuyệt đối không có khả năng, vậy sao người? Lạc Tâm Vũ theo bản năng mở miệng nói thế này, hiện tại trước mặt các ngươi chỉ là một tia thần niệm hồn phách của ta mà thôi, có thể tồn tại đến hôm nay, cũng phải dựa vào trợ giúp của hơn nghìn hồn phách kiếm giả bị trấn áp bên ngoài. Cho dù như thế thì hôm nay gặp các ngươi cũng là lần đầu tiên ta từ trong ngủ sau tỉnh lại, thì ra là thế, nghe Ngũ Hành Kiếm Tôn nói như thế, Lục Thanh mới hiểu được vì sao bên ngoài phải trấn áp nhiều linh hồn kiếm giả như thế, xem ra tác dụng chính là cung cấp lực lượng để một tia thần niệm hồn phách của Ngũ Hành Kiếm Tôn sinh tồn. Trong lòng Lục Thanh phán đoán, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói, thứ cho vãn bối vô lễ. Tiền bối thuộc về một đường thiên đạo chúng ta. Nhưng sao lại vì việc tư mà trấn áp linh hồn của nhiều kiếm giả vô tội như vậy? Chẳng lẽ người không sợ làm trái với đạo trời sao, Lục huynh? Lạc Tâm Vũ đứng bên sửng sốt, vội vàng lên tiếng ngăn cả. Ánh mắt Long Tuyết bên cạnh cũng sáng ngời, nhìn về phía Lục Thanh càng thêm quỷ dị, lão nhân nghe được lời nói của Lục Thanh cũng ngẩn ra, nhưng lập tức trên mặt lão lộ ra vẻ khinh thường mở miệng nói, đạo trời sao, cho dù làm trái mà bị phạt lão phu cũng cam tâm tình nguyện. Những loại phản đồ đó, không nói trấn áp một nghìn, kể cả là nghìn vạn lão phu cũng không ngại, phản đồ. Ba người sửng sốt, đối với lời nói của lão nhân sinh ra tò mò, nhìn ba người còn đang nghi hoặc, lão nhân không muốn giải thích nhiều, mở miệng nói, có những việc phải chờ các ngươi đạt tới cảnh giới kia mới biết được, hiện tại các ngươi nên lo lắng làm sao để vượt qua khảo nghiệm của lão phu, lấy được truyền thừa sở học cả đời của ta, lúc này. Mục đích lớn nhất mà đệ tử của bảy tông môn tiến vào kiếm mộ đã xuất hiện trước mặt ba người Lục Thanh, Lúc này nghĩ lại thì, 50 người của 7 tông môn tiến vào kiếm mộ, kết quả là chỉ còn lại 7 người. Những người còn lại toàn bộ bỏ mình trong kiếm mộ, đến tận đây, xem như thế hệ trẻ của 6 tông môn kia đã hoàn toàn mất hết, nếu lúc này bọn họ còn không có biện pháp gì, thì chỉ sợ sau 100 năm nữa đến cấp bậc đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không đủ, từ đó mà bị loại khỏi danh sách tông môn cấp thanh phàm. Ánh mắt lão nhân quét nhìn 3 người. Tuy không có khí thế gì phát ra nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy toàn thân mình như bị nhìn thấu, không phải nói đến Long Tuyết, lúc này trên mặt nàng cũng lộ ra hàn ý, khuôn mặt trở lên đỏ bừng, hỏa khí của tiểu nha đầu này không nhỏ a. Sợ là không hợp với cảnh giới của ngươi. Lão nhân kinh ngạc nhìn Long Tuyết, nói, có thể hai người Lục Thanh không cảm thấy gì, nhưng trong lòng Long Tuyết lại nổi sóng. Ánh mắt lão nhân như nhìn thấu tất cả, tự hồ như mọi bí mật trước mắt lão đều bị phơi bày. Đây là nhãn lực của tông sư cảnh giới kiếm phách, Long Tuyết cố gắng thu liễm hàn ý trên mặt lại. Trừ bỏ khuôn mặt của nàng còn hơi đỏ lên, còn chỉ lát sau đã hoàn toàn khôi phục lại như trước. Lão nhân gật đầu, tiếp tục nói, những gặp gỡ lúc trước của các ngươi xem như là khảo nghiệm thứ nhất. Có thể sống được tới đây là cơ duyên của các ngươi, bây giờ sẽ là khảo nghiệm thứ hai. Khảo nghiệm thứ hai. Lạc Tâm Vũ nghi hoặc nói. Nghe lời nói của lão nhân hình như còn có khảo nghiệm thứ ba. Thứ tư, không sai. Lão Phu tổng cộng có 3 khảo nghiệm dành cho các ngươi. Trong 3 người các ngươi cũng chỉ có 1 người được nhận truyền thừa của ta. Lão nhân liếc mắt nhìn Lạc Tâm Vũ mở miệng nói, nhìn kỹ. Tay lão nhân phất lên. Khí ngũ hành trong trời đất như cơn sóng triều tụ tập lại, thậm chí trong hư không, kiếm khí vô cùng tinh thuần, theo tay lão nhân huy động mà tụ tập lại. Tuy rằng lão nhân không có nhắm vào 3 người nhưng họ vẫn cảm thấy một cổ áp lực nặng như núi đè ép lên, làm người ta khó có thể chống cự, thật đáng sợ, họ không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Lão nhân chỉ là một tia thần niệm của ngũ hành kiếm tôn vậy mà khi lão giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động đại thế của trời đất, nếu đổi lại là bản thân kiếm tôn hay là kiếm tổ gì đó, thì không biết sẽ có uy lực như thế nào, một đoàn linh quang ngưng tụ trước mặt lão nhân. Khi kiếm khí của lão nhân vừa rót vào, trước mặt 3 người nhanh chóng hình thành thân ảnh một người, người này cũng lão nhân bất đồng, khi vừa dung nhập kiếm khí vào, một cổ khí thế sắc bén từ trên người này phóng lên tận trời, phá nát một đám mây trôi, đây là cảm thụ khí thế như ngưng tụ thành thực chất của người trước mặt, 3 người Lục Thanh đều rùng mình, tuy họ chỉ thấy khí thế của người này đạt tới kiếm chủ trung thiên vị, nhưng không biết vì sao mỗi người đều có một cảm giác bất an dâng lên, lão nhân quét mắt nhìn một lượt, mở miệng nói. Khảo nghiệm thứ hai này rất đơn giản, chỉ cần đánh thắng được kiếm khôi của ta, kiếm khôi sẽ dựa theo tu vi của mỗi người mà có cảnh giới tu vi tương ứng. Có thể thắng được nó, các ngươi mới được xem như có tư cách để nhận khảo nghiệm cuối cùng, người thứ nhất, chính là ngươi, lời vừa nói hết, lão nhân liền chỉ tay vào Lạc Tâm Vũ. Đồng thời tay áo lão phất lên, Tử Hà kiếm lúc trước bị thất lạc bên ngoài kiếm mộ trống rỗng xuất hiện trước mặt Lạc Tâm Vũ, đợi cho Lạc Tâm Vũ cầm lấy Tử Hà kiếm. Lão nhân lại chỉ tay ra. Hai người Lục Thanh cảm thấy một cổ lực lượng vô hình đem thân hình bọn họ giam lại, trước mặt chợt lóe lên luồng sáng 5 màu, bọn họ liền xuất hiện ở một địa phương cách đó 100 trượng, đứng ở gần lão nhân, ngẫm nghĩ một chút, lão nhân lại vung tay lên, nhất thời trên đỉnh đầu Lạc Tâm Vũ xuất hiện một đóa hoa nhỏ tản ra ánh sáng màu xanh lục trong suốt, mặt trên của đóa hoa có từng giọt sương trong suốt màu xanh lục nhạt, khí hệ một nồng đậm tràn ra. Giọt sương rơi vào đỉnh đầu của Lạc Tâm Vũ trong nháy mắt biến mất không thấy, lấy mắt thường có thể thấy được vô số vết thương trên người Lạc Tâm Vũ đang dần khép lại, tiểu tử ngươi cứ thả tay mà đánh. Lĩnh vực của ta nối tiếp với vùng đất hoang dã, ngươi có thể điều động chân hỏa khí, chỉ cần ngươi đánh thắng kiếm khôi là có thể vượt qua khảo nghiệm. Lão nhân mở miệng nói, xem như nói ra luật đấu, không khí bắt đầu trở lên ngưng trệ, Lạc Tâm Vũ cố gắng bình tĩnh tâm thần nhìn về phía đối thủ trước mặt. Chiến ý của hắn dần bừng cháy, ông, tiếng kiếm ngâm cao vút từ trên người Lạc Tâm Vũ cùng kiếm khôi vang lên, sóng âm nhàn nhạt khuếch tán ra bốn phía, nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19, nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi, trên tay kiếm khôi, một thanh trường kiếm màu đỏ đậm chậm rãi ngưng kết ra. Mũi kiếm màu đỏ chỉ thẳng vào Lạc Tâm Vũ. Lạc Tâm Vũ cố gắng bình tĩnh lại, cảnh giác nhìn kiếm khôi, tuy hắn biết đó là do ngũ hành kiếm tôn tùy tay ngưng kết thành. Nhưng không biết nó có sức mạnh như thế nào, thứ tầm thường, đơn giản nhưng từ trên tay kiếm tôn đi ra thì không phải tầm thường, đơn giản nữa, Lạc Tâm Vũ đem hết tâm thần tập trung vào Tử Hà kiếm trên tay. Trong hư không, vô số điểm sáng màu vàng rực rỡ tụ tập lại trên thân kiếm, nhất thời trên Tử Hà kiếm bốc lên một ngọn Tử Dương chân hỏa, không khí chung quanh bị ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt thoát phá thành chân không, chỉ một động tác cũng đều có thể nhận ra cao thấp. Hai người Lục Thanh nhìn ra được, kiếm khôi chỉ sử dụng kiếm khí hệ hỏa bình thường mà ngưng kết trường kiếm, mà làm cho cả không gian chung quanh vặn vẹo. Còn Lạc Tâm Vũ lại làm cho không khí chung quanh bị đốt cháy mà thoát phá chân không, hiển nhiên Lạc Tâm Vũ rơi vào hạ phong, quanh hai người có vô số đất đá vụn trôi nổi lên. Hai người còn chưa có động tác gì mà không gian chung quanh 20 trượng như im lặng lại, đất đá vụn bị khí thế đè ép hóa thành bột mịn bay khắp không gian. Tại chỗ hai người Lục Thanh mà nhìn, thật giống như có một quả cầu năm màu rộng hơn 10 trượng không ngừng xoay tròn, Lạc Tâm Vũ rốt cuộc cũng ra tay. Một luồng sáng màu vàng phá không bắn ra, khoảng cách gần 20 trượng trong nháy mắt xuyên qua, trong ánh mắt ngưng trọng của hai người Lục Thanh, kiếm khôi cũng bắt đầu di động thân hình, hưu, hai thanh kiếm đồng thời đâm vào quả cầu năm màu, trong nháy mắt, quả cầu năm màu đang xoay tròn liền đình chỉ lại, tiếng kiếm rít vang lên chói tai. Một cổ kiếm khí dao động mạnh mẽ từ bên trong truyền ra, đất đá bay tán loạn đầy trời. Một cơn sóng khí lạnh thấu xương bắn ra bốn phía. Trên không trung nổi lên vô số cơn gió lớn, Lạc Tâm Vũ liên tục lùi lại 6 bước, có chút không thể tin nhìn kiếm khôi, trầm giọng nói, cảnh giới kiếm pháp thật cao, lực như bông lôi, kiếm đánh vô thanh, có ruồi không rơi, mưa cũng không vào. Long Tuyết mở miệng khẽ ngâm rồi nói tiếp, đây là cảnh giới tự hóa kinh trọng đại thành, tự hóa kinh trọng đại thành. Lục Thanh khẽ thì thào, trong lòng hắn như có điều ngộ gắt gao nhìn chăm chú động tác của kiếm khôi, sau một kiếm. Kiếm khôi cũng không truy kích mà lùi về sau. Lạc Tâm Vũ cũng nhìn ra, kiếm khôi chỉ đánh trả lại khi có người công kích nó, một kiếm vừa rồi, xem như là hắn đã thất bại, điều này làm cho chiến ý trong lòng Lạc Tâm Vũ hừng hực bốc lên. Cùng cảnh giới và tu vi, hắn Lạc Tâm Vũ sao có thể thua người khác, khí thế bừng bừng mang theo nhiệt độ nóng cháy từ người Lạc Tâm Vũ bốc thẳng lên cao. Tử Dương chân hỏa ngưng tụ trên không trung, chỉ sau thời gian có một hơi thở. Một quả cầu lửa màu vàng chói mắt chiếm cứ cả phạm vi gần mẫu hình thành, cách đỉnh đầu của Lạc Tâm Vũ 500 trượng, quả cầu lửa tỏa ra nhiệt độ nóng cháy bá đạo. Không khí chung quanh bị ngọn lửa thiêu đốt, cả không gian như vặn vẹo lên, chiến ý bàn bạc mang theo đại thế ngưng tụ ép về kiếm khôi. Trong hư không, từng cơn lốc bị khí thế áp bách mà thành, hướng về đỉnh đầu kiếm khôi đánh tới, cũng không thấy rõ kiếm khôi có động tác gì, chỉ thấy một thanh kiếm màu đỏ rực từ trong hư không nhẹ nhàng chém xuống. Chính là như vậy, thần quang trong mắt Lục Thanh lóe lên. Hắn cảm thấy rõ ràng một kiếm của kiếm khôi đánh xuống, một kiếm kia vừa đánh ra, cơn lốc nóng cháy liền bị chia thành hai nửa từ đầu tới cuối, nguyên lai đó là cảnh giới tự hóa kinh trọng đại thành. Lục Thanh có chút sáng tỏ, cái gọi là lực như bôn lôi, kiếm ra vô thanh, có ruồi không rơi, mưa cũng không lọt, kỳ thật chính là kiếm giả đã lĩnh ngộ cao lên, đạt tới cảnh giới hiểu ra căn nguyên, tẩy tẩn minh hoa. Cảm ứng được linh hồn, có thể phán đoán cùng cảm ứng chuẩn xác dù là một tia lực lượng thuộc tính bé nhỏ tồn tại, do đó tìm được khe hở. Cứ như vậy, cho dù là một công kích lực lượng thuộc tính có mạnh mẽ tới đâu cũng bị một kiếm phá vỡ, hơn nữa sẽ bị khí thuộc tính trên kiếm triệt tiêu kình lực của kiếm khí, tự nhiên sẽ không có tiếng động vang lên. Như vậy thì xem ra cơ hội thắng của Lạc Tâm Vũ rất nhỏ, Lục Thanh bình tĩnh nhìn về phía kiếm khôi, Lạc Tâm Vũ có tu vi cùng cảnh giới rất cao. Kể cả kiếm khí thuộc tính hay kiếm ý đều rất mạnh mẽ. Nhưng Lục Thanh cũng không tin là kiếm khôi này chỉ đơn giản như vậy, chỉ ngũ hành kiếm ý có biến hóa của ngũ hành, cũng khắc sâu trong lòng Lục Thanh. Quan sát thật kỹ Lục Thanh cũng cảm nhận được có một cổ lực lượng của kiếm ý ẩn sâu trong cơ thể kiếm khôi, khí tức giống như ngũ hành kiếm khí. Nói cách khác, hiện giờ kiếm khôi còn chưa vận dụng lực lượng chân chính của mình, Lạc Tâm Vũ rùng mình, ngọn lửa Tử Dương chân hỏa trên người hắn lại bốc cao hơn một phần. Tử Hà kiếm trong tay hắn chém ra, Tử Dương kiếm khí kéo dài 3 trượng hướng về kiếm khôi hung hăng đâm tới, một luồng sáng màu vàng chói mắt bao phủ khắp toàn kiếm khôi, hai con ngươi đỏ tươi trong mắt kiếm khôi chớp động, kiếm khí hệ hỏa cơ hồ xẹt qua chân không, cùng Tử Hà kiếm trên không trung liên tục va chạm, Lạc Tâm Vũ cảm thấy rất phiền muộn, mỗi một đường kiếm của hắn đều như bị kiếm khôi đoán trước, tuy kiếm thức của hắn sắc bén, nhưng lại giống như chủ động đánh vào kiếm của đối thủ. Đặc biệt Tử Dương kiếm khí của hắn trên thân Tử Hà kiếm, mỗi lần va chạm đều bị phá vỡ rất quỷ dị, như là kiếm khôi bằng vào sức lực thân thể mà chiến đấu cùng hắn vậy.